Xin chào tất cả các bạn khán thính giả, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya. Ngày hôm nay Mai gửi tới các bạn tập 212 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like share video để ủng hộ kênh phát triển hơn nữa nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ không đợi lâu hơn nữa, cùng lắng nghe tập 212 của truyện. Hai người bị giọng nói làm cho thức tỉnh, nhìn nhau một cái. Chịu đựng cơn đau đang lan tỏa khắp kinh mạch, lăn từ dưới đất bò dậy. Cơ hội sống sót vốn dĩ chôn vùi vào giờ phút này hồi phục trở lại. Đáy mắt hai người lóe lên tia sáng trong bóng tối. Phế bỏ công lực chẳng qua là biện pháp bất đắc dĩ để đổi lấy mạng sống thôi. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, ngu gì mà lại không chạy trốn đây. Chỉ có điều hai người sau khi bừng tỉnh, nhìn đi nhìn lại cũng không ai nhìn về phía Lãnh Dĩ Hân. Cả hai người đều bị thương, mà Lãnh Dĩ Hân ngất đi mang theo chẳng qua chỉ là cục nợ phiền toái. Lần này đúng là phải cảm ơn Lãnh lão gia tử. Chờ khi cháu của bọn họ chết rồi, bọn họ sẽ nhớ đốt tiền vàng bạc, vàng mã cho ông cháu bọn họ. Hai người liếc nhìn nhau một cái, ai nấy đồng loạt không nghĩ đến việc kéo theo Lãnh Dĩ Hân. Sau khi đứng dậy, giằng co cẳng chạy thẳng một mạch về hướng bên ngoài của tòa nhà bỏ hoang. Lãnh lão gia tử một hơi không nói nên lời, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng hai người bọn chúng. Âm thanh già nua ôm hận, đáy mắt điên cuồng nảy sinh ý niệm độc ác. Chúng mày không mang theo cháu gái tao à? Tao lập tức buông tay. Chúng mày có thể nhìn thử một chút, muốn chạy ra ngoài không? Nếu như không phải biết cháu gái hôn mê, không cách nào tự mình chạy trốn, ông ta cần gì giúp hai người bọn chúng cơ chứ? Hai người đang muốn vọt ra ngoài tòa nhà, bóng lưng phút chốc cứng đờ, một giây đồng hồ sau dừng lại, vẻ mặt lạnh lùng xoay người chạy ngược trở về. Mỗi lần mỗi người nắm lấy một cánh tay Lãnh Dĩ Hân rồi kéo cô ta chạy vọt ra khỏi tòa nhà. Bên trong tòa nhà bỏ hoang, bầu không khí lặng ngắt như tờ. Khớp xương Đường Tông Bá truyền tới âm thanh vang dội. Ông ấy siết chặt một quyền, đáy mắt tỏa ra tia sáng lạnh lẽo. Lãnh sư đệ à, ta cho ông thêm cơ hội nữa đấy, mau thả tay ra. Buông tay ra ư? Lãnh lão gia tử cười thảm thiết. Thả tay ra, nhìn ông giết chết cháu gái tôi à? Trưởng môn sư huynh, ông đã bỏ qua cho cháu tôi một lần rồi, tại sao không bỏ qua cho cháu tôi thêm lần nữa? Vô liêm sỉ! Đường Tông Bá tức giận không nói thêm một lời nào. Khí lực mạnh mẽ quanh thân một lần nữa đánh bật ra, mà lần này khí lực mãnh liệt hơn hồi nãy trăm ngàn lần, gây ra chấn động mạnh đến mức cánh tay lồng ngực Lãnh lão gia tử ở đằng sau lưng mình. Ông ta bị Đường Tông Bá đánh trúng gây ra nội thương một lần, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nặng nề, gân mạch từ cánh tay đã đứt, sao có thể chịu thêm một đòn thứ hai nữa đây. Lãnh lão gia tử phun ra búng máu. Ngay cả khi ông ta ngả người đi về phía trước thì khóe miệng rung lên một cái. Ôn Diệp nhạy bén chạy vọt tới, một chưởng đánh vào bụng của Lãnh lão gia tử, đồng thời vang lên âm thanh răng rắc một tiếng. Trương Trung Tiên đánh một chưởng xuống, con dao gọt hoa quả rơi lẻng xẻng xuống đất. Cánh tay cầm dao của Lãnh lão gia tử vặn vẹo hơi mất tự nhiên, rồi lảo đảo một cái, ngã một đường thẳng cẳng xuống dưới nền đất. Hạ Thược cùng với thời khắc này chạy nhanh đi ra ngoài. Cô mở thiên nhãn, chỉ trong một hơi thở nhìn thấy hai người Thôi Hào đang hợp lực mang theo Lãnh Dĩ Hân chạy trốn. Cái khu nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô này cách không xa chính là đường quốc lộ, trên đường không thiếu xe cộ qua lại. Hai tên đó mang theo Lãnh Dĩ Hân nhìn thấy bọn chúng đi về hướng đường quốc lộ. Hạ Thược híp mắt lại cũng không đuổi theo, chỉ động một ý niệm, âm sát ban đêm nhất thời tụ lại hướng phương hướng của hai người bọn chúng phóng đi kia. Hai người bọn chúng cảm giác được gì đó, thoáng chốc quay đầu, bóng đêm như sương mù lan tỏa. Cho dù tầm mắt cả hai bọn chúng đều không hề giống người bình thường, nhưng giờ phút này cũng chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng người trước cửa tòa nhà. Mặc dù Hạ Thược chưa đuổi theo, nhưng hai người bọn chúng kinh hãi tột cùng, đã từng nhìn thấy cô thao túng âm sát ở đạo tràng. Giờ phút này thực lực chênh lệch cách xa nhau, âm sát ép tới càng ngày càng gần, làm sao dám khinh thường đây. Hai người Thôi Hào Tần Minh Vũ dường như là cùng lúc buông Lãnh Dĩ Hân ra. Lãnh Dĩ Hân ngửa về phía sau một cái, lan xuống sườn núi đầy dãy đất đá vỡ vụn ở phía dưới đường quốc lộ. Hai người thôi hào xoay người, gắng sức bước phía trước. Chỉ kém hai bước nữa thôi, có thể bước lên đường quốc lộ. Âm sát ở phía sau lưng, thế nhưng như bóng tối đen đặc, thoáng chốc bao vây lấy cả hai bọn chúng. Cả mắt cả hai phút chốc trợn to, rõ ràng trong lúc đó cách nhau rất gần. Nhưng giữa hai bên không nhìn thấy nhau, chỉ có thể thấy bóng đêm, rườm rượm màu máu, thân thể lạnh lẽo đến cực điểm. Giống như hàn băng lạnh ngắt từ dưới lòng đất tràn ra, từ dưới lòng bàn chân bắt đầu từ từ lan lên bên trên chiếm lấy toàn thân. Thời điểm chiếm đoạt đến đỉnh đầu, hai người thẳng đơ ngã xuống. Biết được lần này, thế là thật sự đi đời nhà ma rồi. Một chiếc taxi từ trên quốc lộ bay vùn vụt qua, tài xế hoàn toàn không hề nhìn thấy hai người kia lăn xuống. Một lát sau, dưới đường quốc lộ mới có một người từ từ chậm rãi đi tới. Hạ Thược nhìn hai kẻ nằm dưới chân mình, thất khiếu hai người này chảy máu, vẫn còn chút hơi thở, nhưng cũng chẳng sống được bao lâu. Ánh trăng từ trong tầng mây dần ló dạng, rơi xuống trên bả vai cô gái, nhìn thấy hình bóng trải dài dưới hàng mi cô, nhưng không thể nhìn thấy chút ánh sáng nào trong đôi mắt cô. Chỉ thấy cô im lặng đứng nghiêm một chỗ, hồi sau quay đầu nhìn phía nơi xa xa nào đó một chút. Xa xa trên nền đất, một cô gái té ngã xuống đất, ngửa mặt lên dưới ánh trăng. Men theo ánh trăng thấy được khuôn mặt của cô gái. Chợt nhìn thoáng qua, có thể bị dọa sợ bay đi mất nửa cái mạng. Chỉ thấy sắc mặt cô gái toát lên vẻ xanh xao vàng vọt, trên gương mặt có lớp da mỏng bị mài rách vén lên. Phía dưới thế nhưng không phải là máu thịt hỗn độn, mà là một màu xanh xao biến thành màu đen. Ánh trăng chiếu xuống một đường, giống như một cỗ thi thể mục nát nằm ở trên mặt đất. Trên mặt bắt đầu trắng một mạch rồi thối rữa. Ánh mắt Hạ Thược chăm chú nhìn vào cô gái một hồi lâu, nhìn chăm chăm phía dưới lớp mặt nạ mỏng như cánh ve, lộ ra mặt mũi khẽ run rẩy. Một lát sau, cô đi tới ngồi xổm người, kéo lớp mặt nạ đã bị mài rách kia ra, nhẹ nhàng tuốt ra. Sau đó thở ra một hơi. Đường Tông Bá, Trung Trung Tiên, Ôn Diệp một lúc lâu sau mới tới nơi. Lúc này nhìn thấy Hạ Thược đứng phía trước cơ thể Lãnh Dĩ Hân, cúi đầu mà không đến gần. Làm sao thế? Đường Tông Bá đứng ở phía cuối hỏi, di chuyển xe lăn tới, ánh mắt vừa nhìn, một hơi cũng không nói nên lời. Mà Trương Trung Tiên, Ôn Diệp trông thấy rõ người nằm trên đất, cũng giật mình hoang mang. Một lúc lâu, Trương Trung Tiên kinh hãi thốt lên. Đây là người nào? Người nọ trên mặt đất là người phụ nữ, nhưng là khuôn mặt cực kỳ xa lạ, vốn dĩ không phải Lãnh Dĩ Hân. Hạ Thược cười lạnh, tiếng cười này vô cùng tức giận. Thật là cao minh. Tôi ngược lại có chút tin tưởng người nọ ở thủ đô chính là Tiêu Dịch. Cũng chỉ có tâm cơ của Tiêu Dịch mới có thể làm ra loại chuyện này. Sở dĩ Hạ Thược đứng ở phía trước thi thể người phụ nữ xa lạ này lâu như vậy, không phải do khiếp sợ, mà bởi vì trong cái chớp mắt nhìn thấy mặt mũi cô gái này, cuối cùng cô hiểu được cảm giác kỳ quái trong lòng kia là cái gì rồi. Nếu như người nọ ở thủ đô thực sự chính là Tiêu Dịch, cô cảm thấy chuyến đi đến Nhật Bản thu hoạch quá mức dễ dàng. Ước chừng chỉ trong 2 ngày, hai người dòng dõi Vương Thị cùng Lãnh Dĩ Hân đều thuận lợi rơi vào trong tay cô. Hết thảy những thứ này, nếu như người sau lưng thực sự là Tiêu Dịch, đáng lý ra không nên dễ dàng như vậy mới phải. Khi Tân Minh Vũ nói về Lãnh Dĩ Hân đi theo bọn chúng, sau này vốn dĩ là đối phương tín nhiệm bọn chúng, cô cảm thấy có gì đó không bình thường cho lắm rồi. Tiêu Dịch đối với Lãnh Dĩ Hân thực sự có chút cố chấp, hắn ta sẽ không để cho cô ta chịu thêm mạo hiểm lần nữa. Dẫu sao khi giám đốc tập đoàn Hoa Hạ xảy ra chuyện, danh dự bị tổn hại, chuyện lớn như vậy dựa theo mưu tính của Tiêu Dịch, làm thế nào cũng không thể ngờ được cô chạy tới Nhật Bản mới phải chứ. Hai người đã giao thủ ở nước Anh, Tiêu Dịch đối với tu vi cô trong lòng chắc chắn có tính toán. Cô biết sau khi cô đi tới Nhật Bản, ngay lập tức có thể tra ra sự tình đã có chuyện gì xảy ra. Hai người thôi hào rất có thể sẽ rơi vào trong tay cô. Mà một khi đã thế, tại sao hắn ta để cho Lãnh Dĩ Hân tới cùng làm gì? Hóa ra giữ lại một cánh tay như vậy. Chuyện lần này ở Nhật Bản chỉ sợ chính là kế điệu hổ ly sơn. Hai người thôi hào Có lẽ từ khi vừa bắt đầu chính là đồ bỏ đi, là tiêu dịch bởi vì cô đi tới Nhật Bản mà đặc biệt sắp xếp. Hạ Được ngay sau đó xoay người, trầm giọng nói. Sư phụ à, con phải lập tức quay trở về thủ đô. Cô có cảm giác bên kia thủ đô, e rằng có đại sự không hay xảy ra rồi. Có đại sự không hay xảy ra. Đường Tông Bá dù chưa suy nghĩ chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn qua một cái, người này không phải Lãnh Dĩ Hân. Cũng ước chừng đoán được có điều gì đó xảy ra. Ông trầm giọng. Con mau trở về đi. Chuyện bên này con không cần để ý tới. Hai tên kia sư phụ cho người báo với thằng nhóc nhà họ Cung đến lãnh về. Về chuyện lãnh sư thúc của con cũng không cần quan tâm. Con mau đi đi. Ông lão nói rồi thở dài, nhìn lên bầu trời đêm hai mắt nhắm lại. Lãnh sư đệ, quay đầu nhìn lại cái mạng của đệ rốt cuộc vì cái gì mà bỏ đây? Năm đó, sư huynh đệ ba người cùng nhập gia môn phái. Một quãng năm tháng vui vẻ đơn thuần, chỉ như cơn gió lạnh buổi đêm thổi bay đi mất. Một đêm không trở lại. Khi đó nói chung chẳng ai ngờ tới, kết cục sư huynh ba người lại như vậy. Ông lão nhìn bóng dáng cô gái rời khuất xa, thu hồi tâm tình cảm khái thương cảm. Cố nhân tình xưa nghĩa cũ không còn, chỉ mong thế hệ có thể không có việc gì. Thủ đô, ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì. Vào ban đêm khi Hạ Thừa gấp rút về thủ đô, bầu không khí trong phòng của một hội quán ở thủ đô ngưng tụ trầm trọng nặng nề. Trên mặt đất, hơn chục người ngã trên mặt đất bất tỉnh, trong đó có hai nhân viên phục vụ và bốn vệ sĩ. Trên chiếc ghế sofa phía sau chiếc bàn đầy bia, người đàn ông ngoài 30 tuổi đang ngồi, đường nét khuôn mặt không được xem là đẹp trai, nhưng lông mày sâu sắc bén, khí chất điềm đạm chững chạc. Người đàn ông nhìn phía cửa, ánh mắt kinh hãi. Các ngươi là ai? Ngay cửa, một khoảng trống không ở cửa, người đàn ông, một ông lão đeo mặt nạ đang ngồi trên xe lăn, chỉ để lộ đôi mắt, trên trán và mắt có những sẹo thâm, nhìn như kiểu vết dao đâm. Hắn có mái tóc bạc phơ, một phụ nữ trẻ đằng sau lưng đẩy xe lăn. Hai người trông giống ông cháu bình thường, nhưng người đàn ông trên ghế sofa biết rằng hai người này chính là hung thủ đã đến phòng gây ra hiện trạng trên mặt đất. Người đàn ông không tận mắt thấy họ làm điều đó thế nào, nhưng những người này nhìn qua giống như tự ngã xuống đất ngất xỉu đi. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải điều kỳ lạ thế này. Là người đến bàn chuyện hợp tác với cậu. Ông lão ngoài cửa nói, giọng nói trầm thấp cổ quái. Hợp tác? Người đàn ông khẽ nhướng mày. Người nói lên hai chữ ở trước mặt anh không thấy nhiều. Trong nháy mắt, bà ý nghĩ xẹt qua trong đầu óc anh ta, như bắt cóc uy hiếp, như bất thường trường hợp nào ở trên, kết hợp với cảnh tượng này không giống như tìm kiếm hợp tác. Ông lão quay đầu nhìn cô gái sau lưng, cô ta nhàn nhạt cười đóng cửa lại. Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày người đàn ông trầm xuống sâu hơn, nhìn cánh cửa đóng chặt một hồi. Anh ta liếc nhìn thiết bị giám sát trong nước. Anh ta liếc nhìn thiết bị giám sát ở trong góc. Cô gái bật cười, nụ cười chậm rãi có chút chế giễu. Khương thiếu gia đúng là buồn cười. Nếu chúng tôi dám tới, sao dám để lại dấu vết để người khác tra xét đây? Khương Chính Kỳ hơi hơi chớp mắt. Hai ngày sau là Tết Nguyên Đán, anh ta sẽ quay trở về địa bàn của mình. Một đám con cháu Khương Hệ mời anh ta đến tụ tập ở câu lạc bộ. Anh ta chưa bao giờ yêu thích hình thức tụ tập như vậy, nhưng thân là thế hệ thứ ba nhà họ Khương, đi xã giao tụ họp là điều bắt buộc phải làm. Chỉ là không ngờ gặp phải trường hợp phát sinh đột ngột thế này. Hai người này hiển nhiên có chuẩn bị kỹ mới tới. Rõ ràng có người thông báo cho bọn họ hành tung của anh ta. Hội quán này bị đối phương khống chế. Chẳng nhẽ người mời anh ta tham vấn có vấn đề à? Hàng năm lăn lộn ở môi trường tràn ngập dối trá lừa gạt, Khương Chính Kỳ trong lòng nghĩ ngợi, sắc mặt nhưng vẫn bình tĩnh như thường. Tôi không có gì hứng thú với việc hợp tác mà ông nói đến. Chỉ muốn biết ai phái ông tới. Người phụ nữ nghe lời này, nở nụ cười chế giễu trên mặt cô ta càng sâu. Ông lão cũng nở nụ cười trầm thấp. Trong phòng tối, nhìn càng âm trầm, cổ quái. Khương Hệ chắc chắn sẽ thua. Ông lão cười xong chỉ nói mấy chữ. Khương Chính Kỳ nghe thấy, lập tức cảm thấy sững sờ. Ông già hỏi tiếp. Có biết lý do không? Khương Chính Kỳ không lên tiếng, chỉ nhìn ông lão. Hai người ngoài cửa xuất hiện chỉ để nói cho ông ta điều này à? Anh ta thừa nhận rằng Điều này nằm ngoài dự đoán của anh ta. Trông ông lão hoàn toàn không giống như một người làm chính trị. Có lẽ cậu cho rằng mình không làm gì thiếu sót, cũng hoàn toàn không để lộ sơ hở đúng không? Có lẽ hai phe Khương Tần dù có đủ lợi thế để tranh chấp, để tranh đấu với nhau, nhưng là cậu sai, ba cậu cũng sai. Chỉ cần có một người, Khương Hệ sẽ thua. Ai? Khương Chính Kỳ hỏi ra lời, muốn nghe một chút. Tối nay hắn ta đến gặp anh ta bằng cách này, đàm luận với hai phe phái. Rốt cuộc, hắn có cái cao kiến gì đây? Ông lão cười, khạc ra hai chữ, giống như nghiến răng. Hạ Thược. Ai cơ? Đối với cái tên này, Khương Chính Kỳ không xa lạ. Năm ngoái anh ta vừa tham gia buổi lễ đính hôn, trong trận chiến gần đây nhất với Tần Hệ, anh ta đã dùng tập đoàn Hoa Hạ làm mồi nhử để bày kế anh em nhà họ Liên. Kết quả cuối cùng không được như ý. Cậu không nên dùng tập đoàn Hoa Hạ làm mồi nhử. Với tính cách cô ta, nếu thấy cậu dám động vào tập đoàn Hoa Hạ, cô ta không thờ ơ đâu. Cậu nghĩ mình lên kế hoạch như vậy kỹ lưỡng ư? Mọi chuyện dù sao vẫn bị bại lộ, Tần Hệ chỉ bị ảnh hưởng ít vậy thôi. Khương Chí Kỳ ánh mắt thay đổi. Hai người này xuất hiện khiến người trong căn phòng té xỉu một cách không giải thích được. Anh ta cũng không cảm thấy hoảng sợ, nhưng lúc này vô cùng kinh khủng, kinh hoàng. Làm sao anh ta biết về kế hoạch của mình? Sao hắn biết nhở? Trong toàn bộ kế hoạch của anh ta, chuyện bí mật nhất anh ta làm là tính kế tập đoàn Hoa Hạ. Mà làm sao người này biết? Ông lão mỉm cười. Cậu đang thắc mắc sao tôi biết à? Tôi là thầy phong thủy. Cái gì? Khương Chính Kỳ suýt nữa phì cười. Anh ta cho rằng đối thủ xuất trận như vậy sẽ là người nào ghê gớm lắm. Quanh đi quẩn lại, hóa ra là thầy phong thủy. Cho dù anh ta biết người trong giới của mình coi trọng vấn đề tâm linh, nhưng theo quan điểm của anh ta, những người được coi là thầy phong thủy chẳng qua là những kẻ lừa đảo. Nhìn thấy nhu cầu người khác, lo lắng của người khác, bịa chuyện lừa gạt nhằm thỏa mãn ý của những người này để kiếm tiền thôi. Vốn là một nhóm quan chức tin vào phong thủy đã là chuyện nực cười, giờ lại càng nực cười hơn. Những người tự xưng thầy phong thủy lại nói chuyện chính trị trước mặt anh ta. Từ khi nào mà những kẻ lừa đảo này lại ngông cuồng, tràn lan trong giới chính trị và thương nghiệp thủ đô như vậy? Trong mắt Khương Chính Kỳ lộ rõ vẻ khinh thường. Ông lão nhìn thấy cũng không thay đổi sắc mặt. Ông lão nói tiếp. Hạ Thược là cao thủ về phong thủy. Cái gì tôi không nhìn thấy được, cô ta cũng nhìn ra được. Ông lão nói tiếp. Khương Chính Kỳ sửng sốt, sau đó kỳ quái cười. Anh ta biết Hạ Thược ở tầng lớp các quan viên cấp cao trong giới có thân phận như vậy. Anh ta cũng từng thắc mắc tự hỏi, tại sao nhà họ Từ đồng ý cho một kẻ lừa đảo, giả thần giả quỷ gả vào gia tộc. Nhưng vẫn phải nói Hạ Thược dù sao cũng có chút năng lực. Tài năng kinh doanh, kế hoạch đối phó nhà họ Vương của cô khiến anh ta vô cùng thán phục. Cô có đủ điều kiện trở thành cháu dâu nhà họ Từ, không giống người trước mặt này. Trông giống một kẻ lừa đảo chính hiệu, còn dám lừa gạt cả nhà họ Khương. Gan hắn ta đúng là không nhỏ mà. Ông lão nhìn nụ cười khinh miệt của anh ta, cong môi, nở nụ cười quái dị. Ngay lập tức, hắn ta không nói mà chỉ tay xuống đất. Khương Chính Kỳ nhìn theo bàn tay hắn ta. Mọi người đang ngất xỉu nằm trên mặt đất, không biết hắn ta đang chỉ vào ai. Khương Chính Kỳ cảm thấy kỳ lạ, thì một tên vệ sĩ của anh ta đột nhiên tái xanh mặt, sau đó toàn thân chấn động kịch liệt. Không bao lâu, bắt đầu chảy máu từ mắt mũi tai. Mà đúng lúc này, ông lão khẽ vẫy tay. Trong phòng sinh ra một luồng gió mạnh vô hình. Người nọ đột nhiên bay lên như bức sức mạnh vô hình quang lên không trung, rồi đập vào tường một tiếng, phun ra máu. Máu phun ra đầy trên mặt đất, xen lẫn với những mảnh vụn máu đen đen đỏ đỏ, trông giống như nội tạng. Khương Chính Kỳ nhìn chằm chằm vết máu trên mặt đất, ánh mắt không nhúc nhích, mà sắc mặt thì tái nhợt. Anh ta sống hơn 30 năm, trải qua bao nhiêu âm mưu chính sự, nhưng cho tới nay chưa từng thấy người chết. Đặc biệt người này bị giết trước mặt anh ta. Người này chính là vệ sĩ của anh ta. Người nọ vừa ngất đi, hiện tại đã chết, còn đang chết ở trước mặt anh ta một cách quái dị kinh khủng, rợn người nữa. Khương Chính Kỳ lúc này tâm trạng biến đổi, ngay cả ý nghĩ như người này dám ở ban ngày ban mặt giết người cũng không dám có, cũng không kịp cảm thấy khiếp sợ và tức giận. Anh ta chỉ có thể ngẩn ra, ngay cả cảm giác muốn ói cũng tới rất chậm chạp. Giọng hắn ta vang lên bên tai. Vương Trác đã chết như thế này, chẳng phải các người luôn điều tra nguyên nhân nhưng không tìm ra ư? Bây giờ tôi cho cậu tận mắt chứng kiến, tôi có thể nói cho cậu biết một điều. Phần mộ tổ tiên của nhà họ Vương ở nghĩa trang công cộng bị người động tay động chân, hiện giờ thuật pháp vẫn còn đó. Chỉ cần có thuật pháp này, nhà họ Vương vĩnh viễn đừng mong khấm khá lên được. Vụ tai nạn xe hơi của Vương Quang Đường chắc chắn có vấn đề. Chỉ buồn cười là tất cả các người đều cho rằng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thật nực cười khi cậu luôn cảm thấy mình giao thủ với Tần Hệ, nhưng lại là người phụ nữ mới 20 tuổi đánh bại. Khương Chính Kỳ nghe lời này, ngơ ngác ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng đăm đăm. Nếu ai nhìn thấy anh ta thời điểm này, họ nghĩ rằng họ đã nhận nhầm người. Khương Chính Kỳ bình thường, bình tĩnh, trầm ổn, không hề giống thế này tí nào. Quay về hỏi ba cậu đi, hỏi xem có biết trước đây có một thứ gọi là kỳ môn giang hồ hay không. Bọn ta đều là người kỳ môn giang hồ. Ta giết được người này, Hạ Thược cũng có thể giết Vương Trác. Cô ta có thể làm phép ở phần mộ nhà họ Vương. Ta đây dám thi phép lên phần mộ tổ tiên họ Khương các người. Nếu các người còn thờ với chuyện này, số phận của Khương hệ các người chỉ có thể sụp đổ thôi. Ông lão nhìn về phía Khương Chính Kỳ. Chỉ ánh mắt này thôi khiến anh ta nghĩ rằng đó không phải ánh mắt của một ông lão. Ánh mắt còn đáng sợ hơn so với ánh mắt của người đàn ông trưởng thành như anh ta. Liếc mắt một cái thôi khiến nên tim anh ta run lên vì sợ. Các người chỉ còn một năm, chỉ có tôi mới giúp các người. Tôi có thể nói rõ kế hoạch tiếp theo của cậu đối phó Tần Hệ nhất định là thất bại đấy. Ông lão quay đầu nhìn phía cô gái. Chúng ta đi thôi. Cô gái cười một tiếng, mở cửa ra, rồi đẩy ông lão rời đi khỏi hội quán, để lại Khương Chính Kỳ trong phòng giải quyết hậu quả. Trong một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, trong phòng không có ánh sáng, một nam một nữ đang đứng trước khung cửa sổ cao sát đất, nhìn ra quang cảnh thủ đô về đêm. Đèn neon phản chiếu trong phòng, nhìn thấy chiếc xe lăn ở góc phòng. Người đàn ông chống tay trước cửa sổ, bóng lưng anh tuấn, chỉ nhìn qua giống như người đàn ông thành thục. Nhưng đèn neon chiếu sáng mái tóc trắng xám của người đàn ông, chiếc mặt nạ bị ném ở trên bàn. Khuôn mặt người đàn ông hiện ra đầy vết sẹo như từng vết dao đâm. Không chỉ trên mặt người đàn ông, mà những vết sẹo hiện rõ ở cánh tay khi anh vén tay áo lên. Người đàn ông nhìn gương mặt phản chiếu trên ô cửa kính, nắm tay từ từ siết chặt. Mặt bị biến dạng hắn không quan tâm, dù sao hắn ta là đàn ông chứ không phải phụ nữ, không cần quá để ý dung nhan của mình. Nhưng hắn ta hận nhất chính là mình hiện tại trở thành bộ dạng của một ông lão, đứng bên người của cô ta. Thực sự là không hợp nhau. Đó tất cả là một người gây nên. Đêm đó trước vách núi, hai đòn linh khí đánh trúng nhau quá mức mạnh mẽ, toàn thân hắn bị phong đao chém nát. Không ai có thể biết long khí mạnh mẽ vào đêm đó giúp hắn ta hoàn thành một việc. Bởi vì hải long khí thuần khiết, hắn ta mới có thể thuận tiện thời cơ ngậm một hớp ở giữa ngực, dùng thuật kéo dài hồi sinh sinh mệnh hắn ta mà đã nghiên cứu nhiều năm rồi để thoát thân. Nhưng đáng tiếc khi tỉnh dậy, hắn ta trở nên thế này. Năm xưa, môn phái ghi chép về cấm thuật này quả không sai. Đây không phải là thuật duy trì sinh mệnh, mà là cấm thuật tiêu hao sinh mệnh của một người. Nhưng tiêu hao tuổi thọ thì sao chứ? Hắn ta còn sống. Chỉ cần còn sống, hắn ta sẽ báo thù. Tiêu Dịch nắm chặt tay, nhìn chằm chằm khuôn mặt phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh, hai mắt đỏ ngầu. Mà lúc này, giọng nói một thiếu nữ truyền đến. Em không liên lạc được với họ, xem ra thất bại rồi. Tiêu Dịch quay đầu, nhìn thấy Lãnh Dĩ Hân đang cúp điện thoại. Hắn ta cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên thất bại thôi. Hạ Thược đích thân đi Nhật Bản xử lý sự việc. Sao để cho bọn họ mang Âm Dương Sư trở lại? Đánh giá của anh với cô ta cao như vậy, vì cô ấy mới khiến anh trở nên thế này ư? Lãnh Dĩ Hân cất điện thoại nhìn Tiêu Dịch, cười nhẹ có chút châm chọc. Tiêu Dịch nhìn chằm chằm nụ cười của Lãnh Dĩ Hân. Một lúc lâu hắn ta cũng cười, còn chế nhạo hơn cả nụ cười của cô. Anh rất coi trọng cô ta, không chỉ vì cô ta khiến anh biến thành thế này, mà vì cô ta còn khiến em biến thành bộ dạng vậy nữa. Lãnh Dĩ Hân ánh mắt thay đổi, ánh mắt sắc như là dao. Tiêu Dịch nhìn thấy trong lòng không khỏi giễu cợt, ánh mắt thâm thúy. Anh không sợ ánh mắt cô, cũng không dám chán ghét thái độ cô. Ngược lại có chút thích. Tính tình trước đây của cô quá tách biệt, sau này học được tính tình Hạ Thược cũng trở nên thay đổi khó nắm bắt. Mà lúc này, cảm xúc của cô mới là cảm xúc chân thật nhất. Tuy rằng tức giận, nhưng cũng là của cô. Ít nhất mục tiêu của anh đã đạt được. Tiêu Dịch chuyển đề tài, hắn ta đã gặp Khương Chính Kỳ tối nay. Anh ta nhất định sẽ tìm hắn ta. Tại sao anh muốn hợp tác cùng với Khương Hệ? Anh muốn giết Hạ Thược, không phải em đã nói biện pháp cho anh rồi? Lãnh Di Hân cau mày nhìn Tiêu Dịch, hiển nhiên không hài lòng với kế hoạch lòng vòng của hắn ta. Tiêu Dịch sắc mặt trầm xuống. Tuyệt đối không phải. Anh đã nói với em rồi, phương pháp của em nhất định không giết được Hạ Thược. Người có thể phải chết là em đấy. Vậy thì sao chứ? Em cũng dám đánh cuộc, sao lại không dám? Một người đàn ông thiếu quyết đoán thì sẽ không làm được việc đâu. Em là vị hôn thê của anh. Tiêu Dịch nhìn vẻ mặt có chút khó chịu của Lãnh Dĩ Hân, sắc mặt tối sầm lại. Thế nhưng mọi người cho rằng vị hôn phu của em đã chết, bao gồm cả môn phái Mao Sơn của anh. Lãnh Dĩ Hân chế nhạo, ánh mắt có chút khiêu khích. Có thể bọn họ bây giờ đang lựa chọn ai là người kế thừa chức vị trưởng môn kế tiếp. Những lời này khiến Tiêu Dịch sắc mặt trầm xuống. Không có vấn đề, tùy tiện bọn họ. Trừ anh ra không người nào có thể khiến cho phái Mao Sơn cường đại lên. Đây là lý do tại sao hắn ta nhất quyết muốn hợp tác với Khương Hệ. Hắn ta muốn xóa bỏ hận thù giữa Hạ Thược, nhưng hắn ta không quên ước nguyện ấp ủ bấy lâu nay. Phái Mao Sơn nhất định trở thành môn phái đệ nhất của đất nước, chỉ cần Khương Hệ nắm quyền dưới sự giúp đỡ của hắn ta. Anh quên mất, mình làm sao lại trở nên như thế này? Sớm muộn gì anh cũng sẽ chết dưới tham vọng của anh thôi. Lãnh Diên lạnh lùng nhìn Tiêu Dịch, sau đó xoay người đi về phía cửa. Tiêu Dịch nhìn bóng lưng cô rời đi, không có ngăn cản cũng không nói nhiều. Hắn nghĩ cô ta sẽ hiểu, khi cha mẹ cô qua đời năm đó, những người đó nhanh chóng quên đi họ, thậm chí ngày đại tang lễ, cũng đều không quên cậy thế các thầy bói pháp sư khác của nhà họ Lãnh. Vì vậy cô ta đã đấu tranh với nghị lực rất lớn, chỉ để đứng trên một vị trí cao, nhìn xuống khuôn mặt của những con người ở năm ấy, giờ vật lộn với số phận như những con kiến. Với hắn ta cũng vậy, để bớt gánh nặng cho gia đình, bố mẹ hắn ta giao hắn ta cho sư phụ. Sau này hắn ta nghĩ, cuối cùng mình cũng mạnh mẽ, nhưng vì môn phái không đủ mạnh, hắn ta phải chịu đựng sự sỉ nhục đó ở Đài Loan. Hắn ta thề sẽ khiến cho môn phái trở thành vương giả của kỳ môn giang hồ trong tay mình. Từ trên cao nhìn xuống, những người đã từng cười nhạo mình. Thật ra hắn và cô ta là cùng một loại người. Nhưng đáng tiếc, cô ta chưa từng hiểu hắn ta. Trong mắt cô ta, chỉ có thể nhìn thấy Từ Thiên Dận thôi. Từ Thiên Dận. Tiêu Dịch xoay người nhìn ngoài cửa sổ. Hắn ta nhớ buổi sáng hôm đó khi tới thủ đô, dường như hắn ta cảm thấy vận mệnh có thay đổi. Trên thế giới, không có bao nhiêu cao thủ có thể làm được như vậy. Ai đã làm được? Chẳng nhẽ... Tiêu Dịch nhìn phía những con phố náo nhiệt phồn hoa, ánh mắt thâm thúy quét qua các con phố trong thủ đô. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng ở một nơi rất xa. Trong một bệnh viện ở thủ đô, trong một khu phòng bệnh đơn độc sang trọng, người đàn ông ngồi xếp bằng trên giường bệnh, quanh thân đều là long khí thuần khiết. Thủ đô là trung tâm thành phố. Cho dù là linh khí mỏng manh ở trong thành phố, vẫn có long khí bay bổng, tuy rằng ít, nhưng tụ lại ở một chỗ đủ để điều chỉnh hơi thở chữa thương. Mà đúng lúc này đây, từ hành lang truyền đến tiếng bước chân. Khi Từ Thiên Dận mở mắt ra, long khí trôi mất ra khỏi cửa sổ. Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Tần Hạn Lâm xách túi đi vào. Đi vòng qua phòng khách, tiến vào trong phòng. Cửa vừa được mở ra, nhìn thấy Từ Thiên Dận ngồi xếp bằng trên giường. Anh ta trợn tròn mắt. Trời ơi, cái tên ngu ngốc này! Cậu nằm xuống đi có được không hả? Tôi chưa thấy người nào ngồi là có thể khôi phục khỏe mạnh cả. Phải nói rằng tốc độ hồi phục của Từ Thiên Dận khiến các bác sĩ y tá trong bệnh viện phải nhìn chằm chằm, gần như kinh ngạc trước kỳ tích hồi phục của anh. Khi anh mới đến bệnh viện vào sáng hôm qua, ngoại trừ tim, anh đã bị chảy máu ở các cơ quan nội tạng, gan cũng có dấu hiệu bị vỡ. Bác sĩ không thể tin anh một mình từ trên núi xuống Nói rằng anh không bị sốt xuất huyết hay ngất xỉu trên núi, đó là kỳ tích rồi. Lúc xuống núi, ở trong xe anh thậm chí còn không cau mày, không nói lời nào. Người thường có thể đau đến một choáng váng hôn mê rồi. Mà ngay trong lúc này, bệnh viện bố trí ca mổ cấp cứu. Tuy ca mổ diễn ra suôn sẻ, nhưng phải chuyển sang khoa hồi sức tích cực để theo dõi. Nhưng điều không ngờ là sáng nay tên này lại tỉnh. Hơn nữa sau khi thức dậy, anh bắt đầu ngồi xếp bằng thiền định. Khi bác sĩ bước vào, thấy anh đang ngồi trong phòng thì gần như mất hồn vì sợ hãi. Nhưng khi bác sĩ thuyết phục, anh lạnh lùng nhìn mọi người. Bác sĩ đến khám cho anh vào buổi sáng, bị anh dọa cho gần như khóc, đồng thời mạnh mẽ yêu cầu thông báo cho nhà họ Từ. Nếu không, họ không chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra đâu. Anh không thể làm gì khác hơn là để bác sĩ vào kiểm tra cơ thể của mình. Nhưng kiểm tra rồi, tất cả mọi người lại tiếp tục sợ ngây người. Sự hồi phục của anh đúng là đáng kinh ngạc. Đó có thể gọi là kỳ tích trong lịch sử y học. Tuy không phải anh khỏe hẳn, nhưng khả năng hồi phục thể chất của anh tốt hơn người thường gấp mấy lần. Các bác sĩ cũng không thể tìm ra nguyên nhân do đâu. Cuối cùng kết luận anh đã không làm sao, nên đành tùy anh muốn làm gì thì làm. Sau đó cái tên này bắt đầu nô dịch anh ta. Anh muốn nhân sâm hoang dã, hơn nữa phải hơn 100 năm tuổi trở lên, càng nhiều càng tốt. Hôm nay anh chạy việc vặt cho cái thằng nhóc này ở chợ dược liệu cả ngày, chân sắp gãy cả ra. Đây! Tần Hạn Lâm tức giận đưa túi đến trước mặt Từ Thiên Dận, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Loại sâm này không dễ kiếm, hầu hết các chủ cửa hàng trong chợ đều ngại mang ra ngoài, không có cách nào mà mua nổi. Ngày hôm nay anh ta phải liên hệ sử dụng rất nhiều mối, ước tính ít người ở thủ đô có thể mua được thứ này. Từ Thiên Dận yên lặng nhìn, không lên tiếng, vươn tay lấy một gốc nhân sâm. Tần Hạn Lâm tưởng anh muốn xem chất lượng nhân sâm, nhưng mà không ngờ rằng Từ Thiên Dận trực tiếp cho nó vào miệng, nhai nhai 2-3 cái, ăn xong một miếng nhân sâm hàng trăm tuổi. Trong phòng im lặng đến chết chóc, Tần Hạn Lâm nhất thời mới phản ứng, suýt nữa tức đến nổ tung người. Đi ra ngoài. Từ Thiên Dận vô tình phun ra 2 chữ trước khi anh ta nổi điên lên. Tần Hạn Lâm thở không ra hơi, chỉ vào Từ Thiên Dận hồi lâu không nói gì. Từ Thiên Dận liếc nhìn anh ta một cái, trước khi nhắm mắt điều chỉnh hơi thở. Sau khi đi ra ngoài, đừng tìm phụ nữ. Tần Hạn Lâm nghe vậy sửng sốt, vừa rồi còn muốn mắng cái gì, nhưng đột nhiên quên luôn mất cơ. Hả? Cái gì cơ? Anh gặp phải tai họa từ phụ nữ. Đi ra ngoài đi. Tần Hạn Lâm bị chuyện này làm cho hơi thở mong manh đứt quãng, thậm chí không đủ khí lực mắng chửi Từ Thiên Dận luôn. Anh ta trực tiếp đi ra bên ngoài tìm bác sĩ. Thiếu hụt cơ thể không chịu bồi bổ, Từ Thiên Dận bây giờ nội tạng yếu ớt, cho dù muốn tăng cường sinh lực, uống 2 ngụm canh nhân sâm là đủ, còn dám nuốt một cái à? Ơ cái thằng nhóc này, muốn chết chứ không muốn sống nữa à? Tuy nói như vậy, đối với Từ Thiên Dận lúc này, nội tạng anh tràn đầy nguyên khí thuần khiết, một dòng khí ấm vọt tới, hội tụ ở vùng đan điền. Anh lập tức nhắm mắt nhập định, hướng dẫn long khí đi vào cơ thể bảo vệ cơ thể mình, bắt đầu một vòng điều tức tu luyện mới. Anh không biết khi nào cô quay lại, anh muốn mình quay lại tình trạng khỏe mạnh nhất trước khi cô quay lại. Mà đúng lúc này, trong căn hộ cao cấp bên kia thủ đô, có người nhẹ nhàng híp mắt một cái. Với căn cơ tu luyện của Tiêu Dịch, hắn biết rõ những thứ khí tức tụ tập xa xa là cái gì, chính là long khí ở thủ đô. Khi còn ở Anh Quốc, hắn đã bị long khí mạnh mẽ làm cho bị thương, cho nên hắn đương nhiên rất rõ ràng cần phải có tu vi mạnh mẽ thế nào mới có thể triệu hồi long khí. Hạ Thược đang ở Nhật Bản, hiện ở thủ đô có thể làm điều này chỉ có một người, Từ Thiên Dận. Ánh mắt Tiêu Dịch ở trong phòng chợt lóe lên, hắn xoay người rời khỏi phòng đi xuống lầu. Lái xe thuận theo hướng long khí tụ lại, một đường đi thẳng tới đó. Trên lầu, Lãnh Di Hân đang đứng trước cửa sổ, nhìn chiếc xe đang lái ra khỏi tòa nhà khẽ nhíu mày. Ngay lập tức cô lấy áo khoác đi xuống lầu chặn một chiếc taxi, nói đi theo xe phía trước. Hai chiếc xe chạy về một đường về phía bệnh viện. Bầu trời phía trên đỉnh đầu, một chiếc máy bay đang bay phía sân bay. 5 phút sau máy bay đáp xuống sân bay. Trong đại sảnh, một phụ nữ mặc áo khoác trắng đeo kính râm bước ra, bước chân so với bình thường nhanh hơn một chút. Sau khi Hạ Thược bước ra khỏi sân bay, lập tức vẫy gọi taxi. Xe chạy tới, tài xế giúp cô mở cửa. Nhưng cô dừng ở lối ra của đại sảnh, sững sờ quan sát bốn khía xung quanh, sau đó ngước mắt nhìn về một phía. Long khí à? Phần lớn long khí ở khu vực gần sân bay tập trung về một hướng. Hạ Thược sửng sốt, sau đó lập tức mở thiên nhãn nhìn hướng long khí đang tụ tập. Phong cảnh mở ra trước mắt cô giống như mở ra một cuộn tranh, toàn bộ long khí ở thủ đô tụ tập một chỗ. Hạ Thược hướng ánh mắt về nơi đó. Trong bệnh viện, Từ Thiên Giận đột nhiên mở mắt ra. Người đàn ông ngồi xếp bằng trên giường bệnh, ánh mắt anh quét ra ngoài cửa sổ. Long khí xung quanh đã theo cửa sổ dần dần tiêu tán. Những tia long khí dẫn đường ngay lập tức bị đứt đoạn. Hạ Thược, người đang ở sân bay cảm thấy sửng sốt, mày cau lại. Lúc này bên tai cô vang lên giọng nói người tài xế. Cô ơi cô rốt cuộc có lên xe không đây? Hạ Thược sửng sốt, thu hồi ánh mắt, nhìn phía tài xế rồi nói lời xin lỗi, sau đó bước lên xe. Vừa ngồi lên xe, cô lấy điện thoại gọi vào số Từ Thiên Giận. Tuy nhiên đầu bên kia tắt máy. Hạ Thược nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, quay đầu nhìn đường phố thủ đô. Vừa nãy thực sự chính là long khí, cô không hề nhìn lầm. Tuy nhiên mức độ tu vi có thể triệu hồi tập trung nhiều linh khí như vậy, ngay cả việc tinh luyện thôi cũng đã không dễ dàng thực hiện. Trừ khi có dị pháp người giống như cô đã làm ở Anh Quốc lần trước, là cao thủ trong tinh luyện hợp đạo. Nhưng vừa rồi long khí tiêu tán quá nhanh, ngay cả khi cô mở thiên nhãn, không kịp bắt lấy đối phương. Có thể thấy được, đối phương điều khiển long khí chính là tùy ý khống chế. Tu vi ở tinh luyện hợp đạo này, trừ phi lĩnh ngộ tới cảnh giới rất cao, nếu không tuyệt đối không thể triệu hồi long khí tới. Hơn nữa long khí được triệu hồi có thể gây ra phản vệ. Vừa rồi người đó nhất định có tu vi rất cao. Nhưng có bao nhiêu người cao thủ như vậy ở thủ đô? Hơn nữa thời gian long khí tiêu tán thực sự quá khả nghi. Gần như cùng thời điểm cô mở thiên nhãn, long khí đã tiêu tán. Làm sao có thể xảy ra chuyện trùng hợp như vậy? Cứ như đối phương phát hiện ra cô vậy. Có thể có cảm giác nhạy như vậy, có thể là ai? Sư huynh, anh ấy ở thủ đô à? Hạ Thược ôm chặt điện thoại, nhìn qua cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Cửa sổ xe phản chiếu, đôi mày đang cau chặt của cô. Cùng lúc đó, hai chiếc xe chạy về hướng bệnh viện dừng lại. Tiêu Dịch với khuôn mặt lạnh lẽo bước xuống, nhìn về hướng phương hướng bản thân đã không thể theo dõi, rồi đưa mắt liếc ra sau, nhìn người phụ nữ vừa bước ra khỏi taxi. Lạnh Di Hân nói trước. Anh đi đâu vậy? Từ khi nào em trở nên quan tâm vị hôn phu của mình như thế? Khuôn mặt Tiêu Dịch lạnh lùng, giọng nói âm trầm. Khi tài xế taxi ngồi trên xe nghe thấy lời này, anh ta lập tức nhìn Lạnh Dĩ Hân với ánh mắt vô cùng kỳ quái. Cô gái trẻ thế, sao lại gả cho một ông già nhỉ? Thời bây giờ thực sự là loại người gì cũng có. Có không phải vì coi trọng ông già kia có nhiều tiền ư? Nhìn đi, chiếc xe đó thật tốt. Lúc anh ta đang bĩu môi, tài xế chợt thấy người đàn ông nhìn sang. Khi tài xế nhìn sang, góc mặt người đàn ông hơi nghiêng sang một bên. Ánh đèn cách đó không xa chiếu thẳng vào khuôn mặt hắn. Vết sẹo trên mặt hắn kinh khủng giống như ánh mắt của hắn. Trong đêm tối đủ khiến cho lòng người lạnh lẽo đến kinh hãi. Tài xế bị dọa, thậm chí quên cả việc đòi tiền xe, lập tức khởi động xe bẻ tay lái rồi nhanh chóng rời đi. Lấy xe đi. Tiêu Dịch nhìn chằm chằm chiếc taxi rời đi, nói với anh Dĩ Hân một câu rồi lên xe trước. Lãnh Dĩ Hân ngồi vào ghế sau của xe, mà ngay khi cửa xe đóng lại, Tiêu Dịch khởi động xe rời đi. Còn chiếc taxi chạy ở phương hướng ngược lại, bất ngờ phát ra một tiếng kêu chói tai. Tài xế mặt mày tái xanh, ôm chặt vết máu từ ngực đang phun ra văng lên cửa kính, gấp gáp đạp phanh, nhưng chiếc xe bị lật bay lên bên lề, trượt ra xa một hướng khác. Chiếc xe phía sau nhanh chóng né tránh, lại có tiếng phanh gấp vang lên. Chủ xe xuống kiểm tra, chỉ thấy trong màn đêm nổi bật vết máu đỏ tươi trên kính chiếc taxi bị lật. Nhanh lên, báo gọi cấp cứu, báo cảnh sát đi. Mà chiếc xe ở chiều ngược lại đã sớm đi xa. Cũng trong lúc này, ở trong bệnh viện, Từ Thiên Giận bước xuống giường thay quần áo, cầm chiếc túi đựng sâm đang đặt ở trên giường. Sau đó anh xoay người bước đi. Ngay khi cửa vừa mở ra, Tần Hạ Lâm đưa bác sĩ tới. Mặt Từ Thiên Giận không có chút cảm xúc. Nhưng bác sĩ khi thấy anh bước xuống giường thì lại cảm thấy kinh ngạc. Tướng Quân Từ à, hiện anh không thể xuống giường được. Từ Thiên Giận nói, tôi không sao, tôi làm thủ tục xuất viện ngay bây giờ. Hả? Cái gì? Tên nhóc này, cậu có phải bị điên không đấy hả? Tần Hạ Lâm nhìn anh chằm chằm rồi nói với bác sĩ. Ấy, không cần để ý đến nó. Cái tên nhóc này vừa nuốt một củ sâm, mau chóng kiểm tra cho nó với. Xem thử bây giờ mạch máu có bị làm sao không? Tôi không sao đâu, ngày mai tôi sẽ đến kiểm tra lại. Nói rồi Từ Thiên Giận đi ra ngoài. Từ tướng quân. Tôi nói này, cái tên nhóc này. Lái xe đưa tôi về đi. Từ Thiên Giận quay người. Tần Hạn Lâm bị yêu cầu của anh làm cho tức điên lên. Tuy nhiên anh biết quá rõ tính khí của Từ Thiên Giận. Những người duy nhất trên thế gian có thể khiến anh nghe lời có lẽ chỉ có ông nội của anh ấy, sư phụ với sư muội của anh ấy. Anh không có trong cái danh sách này. Tần Hạ Lâm rất muốn nói tên nhóc cậu muốn thì tự mình về đi. Tuy nhiên Tử Thiên Giận vừa mới làm phẫu thuật vào hôm qua, dù đang hồi phục sức khỏe nhanh chóng, nhưng hiện tại anh ấy vẫn là bệnh nhân. Nếu trên đường có chuyện gì xảy ra, lão gia từ nhà anh sẽ lột da anh mất. Miễn cưỡng suy nghĩ một chút, anh ta buông vũ khí đầu hàng, dự tính trước tiên nghe theo Tử Thiên Giận xem anh ta muốn đi đâu. Tử Thiên Giận muốn trở về biệt thự, nhưng trên đường lại kêu Tần Hạ Lâm lái xe đến cửa hàng siêu thị. Tần Hạ Lâm hỏi đi vào làm cái gì, nhưng câu trả lời của anh ta như thường lệ, nói thêm một lời thì sẽ chết à? Mua đồ ăn. Mua đồ ăn? Tần Hạ Lâm tức đến muốn cười. Lâu rồi không có cảm giác trên trán đột nhiên nổi gân xanh. Tên nhóc này nửa đêm muốn nấu cơm à? Ê, lương tâm của cậu trỗi dậy rồi à? Nhận ra ngược đãi tôi hai ngày nay, nên bây giờ định tự mình xuống bếp nấu cho tôi bữa cơm à? Tần Hạ Lâm dừng xe. Không mời. Chỉ hai chữ thôi, trực tiếp đâm thẳng vào ngực Tần Hạ Lâm. Tần Hạ Lâm biết rõ là như vậy, lập tức cười khinh bỉ nhìn Từ Thiên Giận. Không cần đoán anh cũng biết, nhất định sư muội Từ Thiên Giận buổi tối trở về. Điều này thế mà thực sự bị anh đoán đúng. Khi Từ Thiên Giận cảm thấy một sự quan sát không giống bình thường, anh đã biết Hạ Thược trở lại. Vì vậy anh muốn xuất viện, không thể để cho cô ấy biết anh phải nhập viện. Nếu như Tần Hạ Lâm đi theo cũng sẽ bị cô phát hiện, cho nên Tần Hạ Lâm không thể đi theo được. Hơn nữa hai ngày không gặp, anh cũng rất nhớ cô. Từ Thiên Giận đi vào siêu thị, đi thẳng đến khu thịt và rau, chọn tất cả những món Hạ Thược thích ăn. Nhìn thấy vẻ mặt Từ Thiên Giận khi chọn thực phẩm không còn lạnh nhạt giống như lúc trước, Tần Hạ Lâm ở phía sau trợn mắt rồi lắc đầu ngao ngán. Ôi giời ơi, đàn ông kết hôn biến thành cái dạng này đấy à? Anh thà không lấy vợ, sau này nhất định phải tìm một người phụ nữ có thể ở nhà rửa tay làm canh cho anh. Tất nhiên tốt nhất là có thể ra được phòng khách, vào được phòng bếp, phòng tình vạn chủng, ba phòng tiêu chuẩn mới được. Thiếu gia Tần. Và đúng lúc này phía sau truyền đến giọng một người phụ nữ. Khi Tần Hạ Lâm quay đầu lại, lập tức nhìn thấy người phụ nữ phong tình vạn chủng, số đo ba vòng đúng là thuộc hàng tiêu chuẩn. Đang kinh ngạc nhìn phía anh, sau khi nhìn thấy bản thân không nhận sai người, nụ cười của cô đột nhiên có chút mất tự nhiên, nhưng cô vẫn mỉm cười gật đầu với anh. Tần Hạ Lâm sững sờ một lúc khi nhìn thấy người phụ nữ này, đồng tử hơi co lại. Một lúc lâu sau mới nâng khuôn mặt tươi cười như thường ngày, nhưng giọng nói mang hàm ý phức tạp khó nhận ra. Đây không phải cô Phương à? Sao thế? Mấy năm không gặp, sao lại muốn về nước thế? Ánh mắt Phương Quân rơi vào nụ cười của Tần Hạ Lâm, rồi trầm mặc cười. Đúng thế, các khóa học của tôi ở nước ngoài đều đã kết thúc, hiện tại tôi quyết định về nước. Tôi đang định làm việc ở quân khu. À, là thế à? Chúc mừng cô nhé. Tần Hạ Lâm cười gật đầu, rồi lướt qua thân ảnh Từ Thiên Giận đang cẩn thận lựa chọn rau củ bên cạnh. Vậy sau này hai người là chiến hữu. Nào, đến chào hỏi cái đi. Phương Quân nhìn thấy Từ Thiên Giận, cẩn thận đánh giá một chút. Sau đó, kinh ngạc trợn to hai mắt. Đây là tướng quân Từ. Ánh mắt Từ Thiên Giận rơi xuống trên mặt Phương Quân. Anh yên lặng gật gật đầu. Tôi không thể ở đây lại gặp được tướng quân Từ. Đoạn thời gian trước tôi nghe ba nói đến việc đính hôn của tướng quân Từ, tôi chưa kịp đến chúc mừng, hy vọng bây giờ không quá muộn. Phương Quân cười hào phóng rồi vươn tay ra. Từ Thiên Giận cầm túi trong tay chỉ lạnh lùng gật đầu, bỏ qua bàn tay đang đưa ra của Phương Quân. Quay đầu anh nói với Tần Hạ Lâm, có thể đi rồi. Phương Quân sửng sốt, lại có chút xấu hổ, sau đó gật gật đầu cười. Vậy sau này có thời gian hãy nói, nghe nói hiện tại thiếu gia Tần cũng ở thủ đô, sau này nếu có thời gian sẽ gặp mặt. Ây à, đúng thế. Bây giờ tôi là kẻ nhàn rỗi, không giống như cô Phương đây. Sau này ở trong quân khu được làm nhiều việc lớn. Tần Hạn Lâm khẽ nhướng mày, nhưng nụ cười có chút giễu cợt. Bây giờ tôi ấy là tay sai vặt và là tài xế toàn thời gian của tên này. Thôi đi nhá. Nói xong, anh với Từ Thiên Giận cùng nhau rời đi. Chỉ lịch sự vẫy tay chào Phương Quân. Phương Quân đứng ở phía sau nhìn bóng lưng Tần Hạn Lâm, vỗ trán cười khổ. Ở phía trước, Từ Thiên Giận, Tần Hạn Lâm nhanh chóng rời khỏi siêu thị, sau đó lên xe. Tần Hạn Lâm hít sâu một hơi, cười cười một tiếng, lại quay đầu nhìn Từ Thiên Giận. Tôi nói cậu này, cái tên nhóc này, đừng có ỷ vào lão gia tử nhà cậu và mấy chiến công của cậu mà lạnh nhạt với người ta như thế chứ. Quân khu ấy cũng giống như quan trường, cậu cần phải có mối quan hệ cá nhân khắp các nơi chứ. Nhà họ Phương là thành viên của nhà họ Vương, lão bộ trưởng đã mất, hiện tại nhà họ Vương suy tàn. Khương Hệ muốn bồi dưỡng nhà họ Phương, nhà họ Phương có khả năng trở thành nhà họ Vương tiếp theo. Cậu có thể nào thì nên đối xử thân thiện với người ta chút chứ. Điều này đối với việc cậu ở quân khu có hại gì đâu. Từ Thiên Giận quay đầu nhìn Tần Hạn Lâm, trầm mặt nhìn chăm chăm cái khuôn mặt của anh, cho đến khi bản thân Tần Hạn Lâm cảm thấy không thoải mái. Anh nói, cậu tránh xa cô ấy một chút. Tần Hạn Lâm sửng sốt, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, nhìn đám người qua lại ở lối vào siêu thị. Sau đó anh ta cười khổ. Hơ, khi nào đến lượt tên nhóc như cậu giáo dục tôi? Chuyện giữa các phe phái, tôi so với cậu còn rõ hơn. 10 năm trước tôi đã hiểu, chưa kể bây giờ. Không liên quan đến chuyện này. Từ Thiên Giận nói một câu. Tần Hạn Lâm quay đầu lại. Hả? Cái gì cơ? Người phụ nữ gây họa. Từ Thiên Giận thốt ra mấy chữ. Tần Hạn Lâm còn đang sững sờ. Sau đó anh nói tiếp. Lái xe đi. Hạ Thược mất 1 tiếng rưỡi mới từ sân bay về biệt thự. Cô cho rằng Từ Thiên Giận đang thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài, định trở về câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển. Nhưng sau khi xuống máy bay, cô phát hiện long khí ở thủ đô không bình thường, tim đập liên hồi. Sau khi lên xe, cô trực tiếp báo địa chỉ khu biệt thự, yêu cầu tài xế lái xe đến cổng khu biệt thự. Khi bước vào, nhân viên bảo vệ nhận ra cô, cung kính chào hỏi. Cô vội vàng gật đầu rồi bước nhanh phía trước. Chưa đi đến cửa biệt thự, Hạ Thực sững sờ. Trong nhà có người. Trong phòng bật sáng, ngoài sân cũng bật đèn, giống như biết rõ có người đến, có ý soi đường dẫn lối. Hạ Thược sững sờ một hồi, sau đó đi vào trong sân lấy chìa khóa ra. Vừa mở cửa, người thấy trong nhà ngập tràn mùi thức ăn thơm phức. Sư huynh. Hạ Thược gọi thử một tiếng, bước nhanh về phía nhà bếp. Trong nhà bếp, Từ Thiên Giận đang đeo tạp dề, bưng dĩa rau, quay đầu đã thấy cô đứng ở cửa bếp. Lông mày người đàn ông dưới ánh đèn vàng ấm áp khẽ nhếch lên. Hạ Thược giật mình một chút, nhìn Từ Thiên Giận đem dĩa rau bưng ra bàn ăn. Anh cởi tạp dề rồi tiến đến ôm lấy cô. Cho đến khi ngửi thấy mùi hương thân quen của anh, cô mới phản ứng lại, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, nhưng cũng thực không biết hỏi từ đâu. Ánh mắt cô liếc nhìn bữa tối thịnh soạn trên bàn. Sư huynh, anh biết em tối nay trở về ư? Ừ. Từ Thiên Giận ừ một tiếng rồi hôn vào cổ cô. Hạ Thược cảm thấy có chút ngứa ngáy, mỉm cười che giấu. Đêm nay lại cau mày hỏi. Sư huynh vẫn luôn ở thủ đô à? Ừ. Vậy tại sao tắt điện thoại? Anh không phải quay lại thực hiện nhiệm vụ ư? Ừ. Thế nhiệm vụ ở thủ đô à? Anh lại ừ một tiếng. Hạ Thược hỏi. Thế nhiệm vụ hoàn thành rồi ư? Hạ Thược khó hiểu hỏi từng câu. Cô biết anh có một số nhiệm vụ là cơ mật, nên cô không hỏi nhiệm vụ là gì. Chỉ là hoài nghi lần này sao có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy, hơn nữa còn thực hiện ở thủ đô. Trước đây anh phải đi nước ngoài, hơn nữa ít thì cũng phải 10 ngày nửa tháng, lần lâu nhất lên tới 3 tháng. Từ Thiên Giận nói. Vẫn chưa hoàn thành, sao anh lại trở về? Hạ Thược một bụng nghi vấn hỏi tiếp. Cô cảm thấy tối nay, từ lúc cô xuống máy bay cho đến khi về nhà gặp anh, chuyện nào cũng nồng một mùi vị khác thường. Anh nhớ em. Hơi thở người đàn ông trở nên nặng nề, chủ đề bị thay đổi. Anh đã gọi điện thoại cho sư phụ. Chuyện ở Nhật Bản anh đã biết rồi. Anh không nói dối. Mọi thứ xảy ra ở Nhật Bản so với anh dự tính diễn ra nhanh hơn nhiều. Anh muốn biết chuyện gì xảy ra. Sau khi anh trở về đã gọi điện thoại cho sư phụ. Chuyện về Tiêu Dịch anh cũng biết. Hạ Thường lúc đầu muốn cười, nhưng sau đó thì cau mày. Được rồi, Đây có thể coi như lời giải thích tại sao anh biết tối nay cô trở về. Nhưng làm sao trùng hợp như thế? Trên đường về em có gọi điện thoại cho anh, lúc đó anh tắt máy, bây giờ đã ở nhà. Chính là có thần giao cách cảm, cho rằng tối nay em trở về nên anh gọi điện thoại cho sư phụ à? Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt đen sâu hun hút. Hạ Thược nheo mắt không buông tha cho anh. Anh không có nói thật với em, anh đã sử dụng long khí phải không? Anh cảm thấy được thiên nhãn nên mới biết việc em trở về đúng không? Ừ. Cô ấy đúng là luôn thông minh như vậy. Sư huynh, anh đã nói anh sẽ không nói dối em mà. Hạ Thược nhìn Từ Thiên Giận chăm chú. Ánh mắt Từ Thiên Giận mềm mại nhìn cô thực sâu, rồi vươn tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Anh đã hứa, nhưng chỉ riêng chuyện này anh không thể để cô biết. Ừ. Lại một tiếng ừ của anh, không biết đang trả lời câu hỏi nào của cô. Hạ Thược chỉ hỏi đơn giản, có nhiệm vụ nào anh cần sử dụng đến long khí à? Cô không nên hỏi về nhiệm vụ của anh, nhưng trong lòng cô càng ngày càng cảm thấy bất an. Cô hỏi trong vô thức. Vốn dĩ Tử Thiên Giận sẽ không trả lời, nhưng không ngờ anh đã đáp. Nhiệm vụ an ninh, cần dùng một chút. Hạ Thược sửng sốt. Nhiệm vụ an ninh? Tử Thiên Giận nói, một tuần sau người Nhật sẽ đến đây, cần sắp xếp vấn đề an ninh, ngày mai anh phải đi. Điều này anh không nói dối. Tối nay sau khi trở về anh đã nghe điện thoại, lần này thực sự có nhiệm vụ. Bố dĩ anh đang suy nghĩ không biết nên giấu giếm cô chuyện này thế nào. Sau khi nhận cuộc gọi, anh mới biết lần này trời giúp anh. Hạ Thược sững sờ một hồi. Cô vừa từ Nhật Bản trở về, tuy chưa từng nghe nói qua, nhưng việc lớn thế này Từ Thiên Giận không ngốc nghếch đến mức lấy nó ra lừa gạt cô. Chuyện này phải là sự thật, có lẽ sau khi hoàn tất việc bố trí bảo vệ an toàn mới công bố ra ngoài. Vậy thì chuyện xảy ra đêm nay lẽ nào thực sự trùng hợp à? Là do cô suy nghĩ quá nhiều ư? Anh chỉ là ở thủ đô làm nhiệm vụ an ninh nên không mở máy. Khi sử dụng long khí, cảm giác được thiên nhãn của cô nên mới biết việc cô trở về. Có suy nghĩ để quay về nhà làm bữa tối cho cô à? Mặc dù nói ra thì có lý, nhưng cảm giác lo lắng yếu ớt trong lòng là tại vì sao đây? Nào, ăn trước đi, nguội rồi đấy. Tử Thiên Giận nói xong buông tha Hạ Thược, giúp cô cởi áo khoác, bật đèn phòng tắm để cô rửa tay, sau đó giúp cô cất áo khoác vào trong phòng. Hạ Thược chỉ có thể nén nỗi lo lắng lại, đi rửa tay rồi ngồi xuống trước bàn ăn. Hai ngày không gặp, những chuyện xảy ra không ít. Thời điểm ăn cơm, không khí ấm áp của bữa ăn cũng không thể xoa dịu nỗi bất an trong lòng. Hạ Thược ngẩng đầu nhìn Từ Thiên Giận. Sư huynh, sao mặt của sư huynh sao trắng như thế? Đôi đũa trên tay Từ Thiên Giận không dừng lại. Anh cầm đũa gắp một miếng măng bỏ vào chén của Hạ Thược, nhìn lên ngọn đèn trên đầu. Bận rộn rồi hai ngày, anh có chút mệt. Hạ Thược liếc nhìn ánh đèn, ánh sáng ban đêm thực sự có thể gây ra ảo giác. Nhưng cô không yên tâm, cô nhìn kỹ nguyên khí trên người Từ Thiên Giận, phát hiện nguyên khí trên người anh rất thanh thuần, không có chỗ nào không đúng. Vậy tối nay ngủ sớm một chút đi, ngày mai anh có việc để làm nhiệm vụ mà. Anh ừ một tiếng, Hạ Thược bây giờ mới cúi đầu xuống bắt đầu ăn cơm. Lúc hai người đối mặt với nhau, cùng ăn bữa tối thơm phức, ở trong một chiếc xe đang chạy trên đường ở trung tâm thành phố, một người đang ôm chiếc bụng đói rên rỉ thở dài. Ui giời, cái gì thế này chứ, chạy vặt cả ngày cả cơm cũng không có để mà ăn. Tần Hạ Lâm lắc lắc đầu, đi qua mấy nhà hàng cao cấp đều không dừng lại, thay vào đó anh lái xe đến một quán bar. Lão Cao, có người không quan tâm đến bữa tối của tôi nên là tôi đến chỗ cậu ăn ké. Tần Hạ Lâm mỉm cười đi vào quán bar có chủ đề hải tặc. Vừa vào cửa đã nhìn phía quầy rượu. Cao Quảng Nghĩa đang say khướt ở chỗ quầy rượu ngẩng đầu lên, mỉm cười khi nhìn thấy Tần Hạ Lâm. Đến ăn ké, tôi nghĩ cậu muốn uống sữa cơ. Cao Quảng Nghĩa vừa mỉm cười, vừa liếc nhìn cô phục vụ đầy nhiệt tình và linh hoạt trong quán bar của mình. Tần Hạ Lâm mỉm cười, ngồi xuống ghế. Sữa cũng được, rượu cũng được, cho tôi một ly trước nhé. Được rồi, cho cậu ta ly sữa. Cao Quảng Nghĩa nói với người phục vụ trong quầy rượu. Tần Hạ Lâm mỉm cười, vừa định cao giọng nói với Cao Quảng Nghĩa, sau đó nghe thấy ngoài cửa có tiếng đinh đinh. Không ít khách hàng trong quán đều quay đầu nhìn sang, ánh mắt kinh ngạc. Tần Hạ Lâm cũng quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy người đến là ai, chân mày anh có chút cau lại, gần như không thể nhận ra. Phượng Quân đảo mắt nhìn quanh quán, muốn xem thử có còn chỗ trống không. Nhưng khi nhìn phía quầy rượu, cô sửng sốt, sau đó mỉm cười bước tới. À, chào thiếu gia Tần, tối nay đúng là trùng hợp quá. Ý cười Tần Hạ Lâm đầy thâm thúy. Ờ, đúng thế. Thiếu gia Tần, sữa của anh đây. Lúc này người phục vụ đưa cho Tần Hạ Lâm cốc sữa thơm phức. Phượng Quân nhìn lia sữa, thái độ trên mặt đột nhiên rút đi, khoái miệng giật giật nói. À, tôi không biết là anh thế mà thích uống sữa. Tần Hạ Lâm cười, ý cười có chút thâm trầm. Đúng thế, cô không biết khẩu vị của tôi mấy năm nay thay đổi thế nào đâu. Phượng Quân sửng sốt. Tần Hạ Lâm mỉm cười cầm ly sữa lên, ngẩng đầu uống vài hụt, sau đó đặt ly lên quầy rượu đứng dậy rời đi. Ấy, tính tiền đã chứ? Giọng nói vang dội của Cao Quảng Nghĩa từ phía sau truyền đến. Ghi nợ nhá. Tần Hạ Lâm không quay đầu lại, cứ như vậy đi khỏi quán bar. Cao Quảng Nghĩa tức giận đến mức chửi bới sau lưng. Lần sau cái tên nhóc này tới, đạp nó ra khỏi đây cho tôi. Mẹ kiếp, một ly sữa mà cũng muốn ghi nợ. Hôm sau gửi hóa đơn tới ủy ban kiểm tra kỷ luật cho tôi. Nói với ông nội cậu ta, tên nhóc này nợ tôi tiền ly sữa. Khóe miệng người phục vụ co giật. Phương Quân nói, tôi sẽ trả tiền giúp anh ấy. Cô gái ơi, cô không nghe thì anh ta nói muốn ghi nợ à? Không ngờ Cao Quảng Nghĩa vừa rồi còn đang liên mồm mắng Tần Hạ Lâm lại lập tức thay đổi, đôi mắt còn hơi say nhìn phía Phương Quân. Tôi là bạn anh ấy mà. Phương Quân sửng sốt nói, ờ không nhìn ra đấy. Cao Quảng Nghĩa cười gằn, ánh mắt rõ ràng vẫn còn đang say rượu nhưng khiến người ta nhìn có chút buồn cười. Mà ngay lúc Phương Quân đang xấu hổ, anh ta cầm chai rượu lên, lắc lư mấy cái, rồi ngồi sang một bên uống cạn. Phương Quân lúng túng liếc nhìn Cao Quảng Nghĩa, sau đó sốt ruột liếc ra ngoài quán bar, cuối cùng xoay người rời khỏi quán bar. Bên ngoài quán bar, Tần Hạ Lâm lên xe, bật đèn khởi động xe. Hạ Lâm. Phương Quân dẫm dài cao gót đi đến chỗ Tần Hạ Lâm, vỗ vỗ cửa kính xe của anh. Tần Hạ Lâm xoay vô lăng, lái xe về phía trước, giống như không nhìn thấy ai bên ngoài. Phượng Quân gấp gáp chạy tới phía trước, duỗi tay chặn đầu xe lại. Những người ra vào quán bar quay đầu nhìn, phát ra những lời bàn tán rôm rả. Sắc mặt Tần Hạ Lâm trong xe cũng chìm xuống. Anh hạ kính cửa sổ. Cô Phương, cô là người cần phải đến quân khu làm chuyện lớn. Cô muốn chết dưới bánh xe của tôi đấy à? Có lẽ cũng không đáng đúng không? Phượng Quân đi tới, nhìn khuôn mặt tuấn tú người đàn ông trong xe, cười khổ. À, Hạ Lâm à, tôi mới về nước, không ngờ tối nay có thể gặp anh tới hai lần. Chúng ta nói chuyện chút được không? Ok, lên xe đi. Tần Hạ Lâm nhìn Phương Quân, sảng khoái gật đầu, rồi liếc mắt nhìn ghế phụ bên xe mình. Phương Quân vui vẻ cười nói vội vàng đi tới. Tuy nhiên, ngay lúc cô đang đi tới, xe Tần Hạ Lâm lao về phía sau, hất đuôi tại chỗ một cái thật đẹp mắt, rồi quay đầu chạy đi. Phương Quân sững sờ, đứng trong gió lạnh và khói xe một lúc. Cô chợt nhận ra mình bị chơi xỏ. Cô không khỏi dậm chân, sau đó lại tức giận cười. Cái tên này, như lúc trước vậy, thích giở trò trêu người ta. Trong đêm lạnh, tuyết nhẹ bay trên bầu trời thủ đô. Ở trên cầu, một chiếc ô tô đậu bên đường. Người đàn ông đứng ở bên cầu với nhâm nhi ly bia, vừa liếc nhìn dòng xe cộ tấp nập ở phía dưới. Ở xa xa, một chiếc xe thể thao phóng tới, ánh đèn chói mắt chiếu vào thân ảnh người đàn ông. Người phụ nữ bước xuống xe, tươi cười đi tới. Trong ánh đèn, mái tóc dài người phụ nữ tung bay theo gió lạnh như là một giấc mộng. Nụ cười của cô xuất thần hơn cả giấc mơ. Hạ Lâm. Phượng Quân mỉm cười đi tới bên cạnh Tần Hạ Lâm. Không ngờ tôi tìm được anh đúng không? Tần Hạ Lâm chống tay lên lan can, tay cầm lon bia, quay đầu lại cười cười chứ không nói gì. Tôi bây giờ nếu muốn tìm một ai đó, việc không tìm thấy thực sự hiếm gặp lắm. Dù sao thì những gì tôi học ở nước ngoài cũng không phải không có ích. Phượng Quân cười, vẻ đẹp dưới ánh đèn vô cùng phong tình. Họ không uổng phí thì được rồi, cô Phương cuối cùng có thể thể hiện tài năng. Tần Hạ Lâm cười nói, ngửa đầu uống một ngụm bia. Nụ cười Phương Quân nhạt dần, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Tần Hạ Lâm. Hạ Lâm à, tôi nghĩ mọi chuyện trôi qua nhiều năm như vậy, anh có lẽ cũng đã buông tay rồi. Dù sao nhiều năm như thế, chúng ta năm đó đều còn quá trẻ, nhưng chúng ta bây giờ đều đã trưởng thành, có lẽ đã thành thục hơn rất nhiều. Tần Hạ Lâm nhướng mày nhìn Phương Quân một cái, nụ cười thâm thúy. Ồ, vậy cô Phương cho rằng hành vi của cô tối nay trưởng thành lắm à? Phở Quân nghẹn ngào, sau đó tức giận đến muốn cười, lại có chút bất lực nói: anh không thể không trốn tránh tôi sao? Đợt này không phải tôi chỉ vừa mới về nước đã có thể gặp anh hai lần, cảm thấy rất có duyên phận, cho nên muốn tới tìm anh nói chuyện một chút. Tần Hạ Lâm nhìn Phương Quân chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm. Cô bây giờ muốn tìm người thật sự hiếm khi không tìm được mà. Cô Phương à, xe của tôi là đậu ở lối vào của quán bar. Phương Quân sững sờ, lại có chút xấu hổ, sau đó lại cụp ánh mắt xuống, nhếch môi cười khổ. Vẫn y như lúc trước, không có cái gì là có thể thoát khỏi ánh mắt anh. Nhưng tôi nhớ rõ lúc trước anh rất thích tôi chơi đùa với anh như thế mà. Tôi chưa có nói với cô, mấy năm nay khẩu vị của tôi thay đổi nhiều rồi. Tần Hạ Lâm cười tinh nghịch, ánh mắt lại không giống bình thường. Phương Quân nhìn anh hồi lâu. Anh vẫn còn vì chuyện năm đó giận tôi à? Thế tôi không nên tức giận ư? Tần Hạ Lâm nhướng mày, ánh mắt càng ngày càng tăm tối. Hạ Lâm, năm đó chúng ta còn trẻ, lúc đó chúng ta mới chỉ 18 tuổi. Tôi đối với tương lai của chúng ta thực cảm thấy mơ hồ. Tôi thực không dám đưa ra quyết định. Cho nên... Vì vậy cô có thể giả vờ đồng ý với tôi, quay đầu lập tức đưa người của nhà họ Phương tới, để Khương Hệ làm ầm chuyện này lên, suýt nữa đẩy lên người tôi tội bắt cóc, lại còn lôi cả nhà họ Tần xuống nước à? Tôi trước đây chẳng nhẽ chưa từng nói với cô, đây là chuyện riêng của hai chúng ta. Nếu xảy ra chuyện gì, hai chúng ta đều chịu trách nhiệm, không ai có thể lợi dụng chuyện này để làm ầm ĩ. Tôi đã tính toán hết, tìm các sự việc có thể xảy ra, cuối cùng cũng lộ ra cô đấy. Phượng Quân cụp ánh mắt, khẽ cau mày, trong ánh mắt lại hiện lên vẻ tiếc nuối. Tôi xin lỗi Hạ Lâm, lúc đó tôi rất sợ. Tôi chưa bao giờ để ba mẹ tôi thất vọng. Nếu tôi cứ thế bỏ đi, bọn họ sẽ thất vọng. Tôi không biết phải đối mặt với sự đổ lỗi của họ thế nào. Anh lẽ nào không cảm thấy rằng suy nghĩ của chúng ta hồi đó thực ngây thơ và ích kỷ à? Ừ, quả đúng là thế. Tần Hạ Lâm nhún vai cười, không giống như đang mỉa mai. Phượng Quân ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời. Ngây thơ và ích kỷ chỉ thuộc về người tuổi trẻ thôi. Chúng ta bây giờ đã là người trưởng thành, tốt hơn hết, không phạm vào những sai lầm giống như vậy nữa. Tần Hạ Lâm uống xong lon bia, mở cửa ném vào, bản thân cũng chuẩn bị bước vào. Hạ Lâm à? Thấy Tần Hạ Lâm sắp đóng cửa xe, Phương Quân bước tới. Bởi vì chúng ta bây giờ đều là người trưởng thành, chúng ta càng có nhiều thời gian lựa chọn, có đúng không? Cô vẫn không hiểu à? Tần Hạ Lâm ngồi trong xe, quay đầu nhìn người phụ nữ lo lắng bên ngoài. Chuyện xảy ra khi đó, tôi chưa từng trách cô khi cô lựa chọn gia tộc. Cô nói đúng rồi, khi đó chúng ta quá trẻ. Tôi không thể cho cô cái gì, vì vậy cô cảm thấy mơ hồ sợ hãi. Đây không phải vấn đề của cô, mà là của tôi. Đến đây tập truyện sẽ được kết thúc, chúng ta sẽ gặp nhau ở tập kế tiếp nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.